nghìn kiếp nguyện yêu nàng. Chương 129, đến cổ mộc thành làm khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, khụ, thực thần vừa lên được mặt đất đã đưa mắt tìm Sở Vĩ Vĩ. Cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Này, ngươi tìm cái gì vậy chứ? Giúp ta với, kéo ta lên trên. Ta nhìn gì thì liên can gì đến tên ôn dịch ngươi chứ? Hạ Hầu Kỳ kéo ôn thần lên mặt đất. Đúng thật, vẫn là Hạ Hầu Kỳ ngươi có tâm hơn ai kia. Chả trách năm xưa tại sao Diêu Trì lại không thể chọn ngươi. Ngươi nói gì chứ? Ta nói Diêu Trì bỏ ngươi đến bên cạnh Hạo Thiên là quyết định vô cùng sáng suốt. Cái đồ vô nhân tính như ngươi bị bỏ là phải. Ngươi, thực thần tên khốn, ngươi dám đánh lén ta. Ta việc gì phải đánh lén ngươi, nhìn ngươi là ngứa mắt. Thích thì cứ đánh ngươi thôi, việc gì phải lén. Hừ, thôi được rồi, hai ngươi đừng có ầm ĩ nữa. Nhanh tìm Long Mạch thôi. Cả ba cùng dò tìm vị trí của Long Mạch. Này, thực thần, ngươi nói có đúng là nơi này không? Vậy sao không thấy gì cả vậy? Hạ Hầu Kỳ hơi ngạc nhiên. Lúc nãy còn có một tên của Mộc Xuyên gì đó mà, giờ sao không thấy hắn? Thực thần cũng thấy hơi lạ. Ôn thần cười ma mị. Cái tên phàm tục đó, chắc chắn là đã bị cát lấp kín và tắt thở rồi. Mặc kệ hắn, chúng ta tìm Long Mạch trước đã. Cổ Mộc Thành, bệ hạ, người đã về. Cổ Mộc Xuyên không thèm để ý gì đến người trước mặt. Vĩ Nhi, nàng đi theo ta. Sở Vĩ Vĩ chỉ lặng lẽ theo sau Cổ Mộc Xuyên. Cách Mộc Đoan bực tức dẫm chân bình bịch. Sở Vĩ Vĩ lén nhìn lại. Cô ấy là vợ của vua nhỉ? Nàng sao vậy? Ta không sao. Nàng nghỉ ngơi ở đây. Cảm ơn. Sao bỗng dưng nàng không vui vậy? Ta có gì mà không vui chứ? Vậy nàng nghỉ ngơi đi. Chút nữa ta sẽ đến tìm nàng. Cổ Mộc Xuyên nhanh chóng mang Long Mạch đặt vào lòng đất. Sở Vĩ Vĩ ngồi trên cành cây, chân đu đưa nhìn về phía Cổ Mộc Xuyên. Này, Cổ Mộc Xuyên nhìn lên cành cây. Ôi kìa, sao nàng lại trèo lên cây? Nhỡ ngã thì sao? Nhanh xuống đây nào, ta muốn nằm ngủ một lúc. Ngài đừng làm ồn đến giấc ngủ của ta. Cổ Mộc Xuyên cứng họng. Ta nhắc nhở ngài, Huyền Vũ phải được đặt ở hướng Bắc. Đa tạ Vĩ Nhi, gọi ta thân mật thế mà không biết ngượng miệng chút nào. Cổ Mộc Xuyên vừa hé môi định nói chuyện với Sở Vĩ Vĩ thì không thấy cô đâu nữa. Nàng ấy nhanh chân vậy sao? Dầm, Sở Vĩ Vĩ đang ngồi thì giật bắn người mình, rơi vào tầm ngắm của cô là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Cách Mộc Đoan nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống Sở Vĩ Vĩ. Cô là ai? Sở Vĩ Vĩ nghe hỏi bằng giọng điệu khó chịu thì giật giật mi mắt, nhưng không thèm đáp lời. Chỉ rót tách trà, nhàn nhã uống, choang, cô câm hay sao mà không trả lời tôi? Đây là cách mà hoàng cung các người thường dùng để tiếp khách hay sao? Cổ Mộc Xuyên cũng vừa kịp đến, thấy cảnh này thì vô cùng tức giận. Đã xảy ra chuyện gì? Sở Vĩ Vĩ im lặng không lên tiếng. Bệ hạ, là cô ta quá đáng với thiếp. Nàng có sao không? Cách Mộc Đoan tưởng Cổ Mộc Xuyên hỏi mình nên cố gắng làm ra vẻ uất ức. Thiếp không sao, ta không hỏi cô, mau cút khỏi tầm mắt ta. Ta đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. Không được xuất hiện trước mặt ta. Cô quên rồi sao? Thiếp, cút, bệ hạ, cút. Cách Mộc Đoan dù rất ấm ức nhưng không dám kháng cự. Trường Xuân Cung, đã xảy ra chuyện gì? Mẫu hậu, người hãy đòi lại công bằng cho thần thiếp. Có chuyện gì xảy ra với Đoan Nhi, nhanh nói cho ai ra nghe nào. Mẫu hậu, hoàng thượng trước giờ vẫn không thèm ngó ngàng gì đến thần thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thiếp đã vào cung 3 năm rồi, mà chưa được đến gần hoàng thượng. Đoan Nhi, đừng sốt ruột. Hoàng thượng tính tình cứng nhắc, để ai ra khuyên nhủ nó từ từ. Mẫu hậu, hôm nay hoàng thượng đã đưa một cô gái có lai lịch bất minh vào cung. Hồ đồ, sao hoàng thượng lại có thể làm được như thế chứ? Mau, con mau cùng ai ra đến gặp cô gái ấy. Dạ mẫu hậu, thái hậu ra mặt thì hoàng thượng sẽ không thể lên tiếng được. Mau chóng đuổi ả ta ra khỏi hoàng cung, hoàng thượng chỉ có thể là của riêng mình mà thôi. Thanh Huyền cung. Hoàng Thái Hậu giá đáo. Sở Vĩ Vĩ nghiêng đầu nhìn ra cửa. Cổ Mộc Xuyên cúi xuống. Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu. Ai ra nghe nói con đưa phụ nữ có lai lịch bất minh vào cung. Chuyện này là thật sao? Cổ Mộc Xuyên liếc nhìn cách Mộc Đoan. Hóa ra là cô đã chạy đến trước mặt mẫu hậu ba hoa à, bệ hạ. Thiếp, đủ rồi, Mộc Nhi. Sở Vĩ Vĩ tham kiến Thái Hậu. Cô từ đâu đến? Bẩm Thái Hậu, tiểu nữ đến từ Không Linh Sơn. Cô đến đây làm gì? Tiếp cận Mộc Nhi của ta với mục đích gì? Mẫu hậu, hoàng thượng sao vậy? Ai ra không thể nói chuyện với cô ấy được sao? Sở Vĩ Vĩ mỉm cười. Hai, Sở cô nương thở dài gì đó. Bẩm Thái hậu, không có gì. Thái hậu quan sát Sở Vĩ Vĩ một lúc, quả nhiên là thoát tục, chả trách một người trước giờ không tiếp xúc nữ giới như Mộc Nhi cũng phải đến gần. Không tệ, ta đây thích cô rồi đó. Thái hậu không nói gì, chỉ đứng lên và trở về Trường Xuân Cung. Cách chương.